Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 380, Long Hoàng Tinh Huyết. Đại Long Đao ta lấy được, ngươi biết bí mật chứ? Vạn năm trước đó thần ma tại sao phải chết đi? Ta vì sao lại từ tiên ma lăng viên bên trong phục sinh? Vũ Hinh vì sao lại biến thành cái dạng này? Ta muốn biết hết thảy. Thần nam ngữ khí kích động, cho dù cưỡng ép áp chế, y nguyên mang theo một tia không che giấu được run rẩy. Hắn từ thần ma bên trong đi ra sau vẫn tại tìm kiếm đáp án này. Hôm nay, hắn tựa hồ có thể chạm tới chân chính chân tướng, mà ở trước mặt hắn, đã hóa thành công Tôn Hiên Viên bộ dáng Đường Huyền Minh hít sâu một hơi. Nhìn xem hiện lên ở trước mặt, chỉ có chính mình có thể nhìn thấy Thái Thượng Đạo Quyển Đệ Lục Trọng. Còn có hiện lên ở phía sau cái kia dấu cộng, dùng ý niệm trùng điệp điểm hạ đi, tiên võ chi cảnh đỉnh phong hắn sợ gánh không được, sợ đợi lát nữa sẽ bị trực tiếp nện chết. Từ khi ba ngày trước nghe được bài đán thánh thành dưới đáy câu kia từ ma mà chết, từ ma mà thành lời nói, hắn liền ở vào nôn nóng bất an bên trong, Độc Cô Bại Thiên cùng ma chủ ý niệm lần lượt khôi phục. Hiện tại bọn hắn còn hơi có chút mông lung, hẳn là còn không có sắp xếp như ý giữa thiên địa đủ loại nhân quả quan hệ. Nếu là bọn hắn tiến một bước khôi phục, Đường Huyền Minh đã cảm giác được phía sau càng ngày càng kinh khủng cảm giác nguy cơ. Cho dù có được nhân gian giải thực lực vô địch ngốc tại nhân gian giới, hắn cũng cảm giác được nguy cơ to lớn. Cầu nguyện điểm hơi nhúc nhích một chút, nguyên bản mười mấy điểm cầu nguyện điểm nháy mắt biến mất, mà Thái Thượng Đạo Quyển chữ mơ hồ một chút, sau một lát lại một lần nữa xuất hiện. Thái Thượng Đạo Quyển trung thất trọng, tu hành đến đỉnh phong nhất có thể đi đến thần vương. Dung hợp cửu âm cửu dương, long tượng bàn nhược mà thành đỉnh tiêm thần công, từ đê tiện đến bùn đất ở giữa leo lên đến có thể cao bằng trời tình trạng. Phàm nhân võ học cũng không có nghĩa là không có tương ứng tiềm năng, chỉ là thiếu khuyết một cái hóa rồng cơ sẽ. Một đoạn lớn giới thiệu cho thấy môn công pháp này thần dị mà bất phàm, nhưng đều bị Đường Huyền Minh xem nhẹ. Hắn cảm giác được lực lượng trong cơ thể tại chấn động kịch liệt, liền như là cái kia mãi mãi cũng đang chấn động biển rộng. Mặt ngoài nhìn không ra động tĩnh quá lớn, ngàn trượng đáy biển phía dưới lại là cuồn cuộn sóng ngầm, một loại lại một loại lực lượng dọc theo một đầu chưa hề mở qua con đường hành tẩu. Đường Huyền Minh cảm giác thân thể một chút xíu tràn đầy lực lượng, một chút xíu cường đại. Nguyên bản liền đi đến giới hạn lực lượng rất nhanh đã đột phá cái kia một loại trở ngại. Hắn đạt đến thần vương lĩnh vực, tới ngươi bên trong nội thiên địa nói chuyện đi. Rất nhiều thứ là không thể bị ngoại nhân biết được. Thần nam do dự một chút, nội thiên địa đối với bất kỳ một cái nào người tu hành đến nói đều là mệnh mạch. Hắn đã là tu sĩ mạnh nhất điểm. Tại nội thiên địa bên trong có thể thiết trí đủ loại thiên địa quy tắc. Ở nơi đó, hắn chính là thiên địa chi chủ. Nhưng đây cũng là người tu hành duy nhất một cái nhược điểm. Một khi nội thiên địa bị người đánh vỡ, vô luận cường đại cỡ nào, có bao nhiêu loại thần công tuyệt kỹ, đều muốn tại chỗ tử vong. Có thể, đối với tại bình thường người mà nói, thần nam có lẽ sẽ không đồng ý. Đối mặt một vị thực lực vượt xa hắn nhân vật tuyệt đỉnh, đối mặt hấp dẫn hắn bí mật lớn nhất, hắn vẫn là nguyện ý đánh đổi khá nhiều, bốc lên nhất định phong hiểm. Ầm ầm, tại nội thiên địa cửa vào Tử Kim Thần Long kỳ quái liếc bầu trời một cái. Nguyên bản vạn dặm không mây bầu trời đột nhiên ngưng tụ ra vô số mây đen. Kỳ quái, cái này lão tạc thiên chuyện gì xảy ra? Theo thần nam nội thiên địa cửa vào một chút xíu khép lại, ngoại giới mây đen cũng một chút xíu biến mất. Tử Kim Thần Long tràn ngập kinh ngạc nhìn thoáng qua Đường Huyền Minh, nhưng rất nhanh liền lắc đầu đem trong lòng cái kia không thiết thực phỏng đoán bài trừ rơi. Thế gian làm sao có thể có người như thế yêu nghiệt? Hắn mới vừa vặn đột phá lục giai vô địch lĩnh vực. Đến tiên võ chi cảnh làm sao có thể lại đột phá? Hắn không biết, hắn phỏng đoán trên thực tế là chính xác. Ầm ầm, nội thiên địa hoàn toàn khép lại, ngăn cách tất cả khí tức. Ngoại giới mây đen còn có cái kia thai nghén mà ra cuồng bạo lôi điện trong hư không bồi hồi một đoạn thời gian, vừa bất đắc dĩ tiêu tán. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta hết thảy sao? Ta nghĩ lấy trước một chút thù lao của ta. Đường Huyền Minh một chút liền bị bên trong nội thiên địa đầu kia kéo dài vô tận màu xanh dãy núi hấp dẫn lấy. Nhìn thấy đầu kia dãy núi ngay lập tức, hắn liền cảm giác thể nội long tộc huyết mạch đang hoan hô. Tại nhảy cẫng tựa hồ gặp vô thượng vương giả, thể nội long tộc huyết mạch cũng tại cộng minh. Bọn hắn công nhận đạo này cường đại huyết mạch. Thần Nam có chút kinh dị nhìn thoáng qua Công Tôn Hiên Viên. Hắn đem đại long đao ném đến nội thiên địa về sau. Khắp nơi đều là vết rách cùng lỗ thủng. Nhìn qua giống như là một đống phế phẩm một dạng, đại long đao liền hóa thành một đầu kéo dài mấy ngàn mét dãy núi. Lúc ấy thế nhưng là để hắn kinh dị thật lâu. Không nghĩ tới Công Tôn Hiên Viên liếc mắt một cái liền nhận ra đại long đao bản thể. Ta không phá nổi phòng ngự của hắn. Căn bản không có biện pháp từ trong cơ thể của hắn lấy máu. Đường Huyền Minh nói là muốn bắt đại long đao một bộ phận tinh huyết. Thế nhưng lại không có động tác. Chỉ là không nháy một cái nhìn chằm chằm Thần Nam. Ta cũng làm không? Tốt, a, ta sẽ trước tiên đem đại long đao đem đến nội thiên địa bên ngoài. Chờ nó khôi phục thành bản thể về sau lại đem nó cầm về. Ta nội thiên địa trời sinh liền có hỗn độn thuộc tính. Tràn đầy vết thương đại long đao một khi trở lại ta nội thiên địa liền sẽ chảy ra máu tươi. Đến lúc đó ngươi chính mình thu thập. Ngao ô, tại sao mặc một kiện mai rùa? Ha ha ha ha, quả thực muốn cười chết long đại gia. Tử Kim Thần Long nhìn xem Đường Huyền Minh cười ha ha. Cười cười đột nhiên lại dừng lại. Hắn nghi ngờ vòng quanh Đường Huyền Minh đi một vòng, lẩm bẩm nói, thế nào cảm giác có chút quen thuộc. Đường Huyền Minh cúi đầu nhìn thoáng qua trên thân, nguyên bản bị hắn luyện hóa về sau, hóa thành thiếp thân nội giáp Huyền Vũ giáp đi vào Thần Nam nội thiên địa về sau. Đột nhiên hóa thành một cái cự đại mai rùa, hỗn độn thuộc tính nội thiên địa. Quả nhiên kỳ lạ. Đường Huyền Minh ở trong lòng cảm thán, theo hắn hiểu biết giữa thiên địa cũng chỉ có Thần Nam này thiên địa sẽ nắm giữ loại này kỳ lạ hỗn độn thuộc tính, cao cấp nhất thần binh lợi nhận, những đã từng kia người mạnh nhất thân thể chế tạo thành binh khí. Tiến vào Thần Nam nội thiên địa về sau đều sẽ hóa thành bản thể. Đây cũng là hắn cố ý đợi đến Thần Nam đi đến lục giai về sau mới khiến cho Thần Nam đi lấy đại long đao nguyên nhân. Thần Nam không đi đến lục giai, hắn căn bản không có biện pháp phá vỡ đại long đao phòng ngự. Căn bản đề không lấy ra một tơ một hào long hoàng tinh huyết. Đủ loại tính toán liền đều sẽ trở thành cười nhạo. Ngao ô, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Thần Nam đã một lần nữa phá vỡ nội thiên địa trở về. To lớn tiếng long ngâm tràn đầy uy nghiêm, đồng thời còn mang theo thống khổ. Đường Huyền Minh nhìn thấy một nửa dài mấy trăm trượng thân rồng xuất hiện tại nội thiên địa. Đầu này vẻn vẹn chỉ có một nửa thần long thân, bên trên khắp nơi đều là lỗ thủng, không ngừng phun ra máu tươi. Vốn nên là vô cùng chật vật, nhưng ở trong mắt Đường Huyền Minh, đầu này chật vật không chịu nổi thần long uy nghiêm cùng khí thế cùng huyết mạch lại vượt qua hắn. Thấy qua tất cả long tộc, cả người hắn hóa thành một đạo huyễn ảnh, không ngừng thoáng hiện tại long hoàng bên người, đem tất cả phun ra mà ra máu tươi đều tụ lại tới trong tay. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.